pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1016. Chương 1103 bị đột nhiên cường hóa linh hồn. Lâm Tịch tinh thần lực vô pháp đi đụng chạm kia đoàn xương đen. Đừng nói đụng chạm, chỉ cần tới gần, nàng tinh thần lực liền giống như phải bị cái gì xoáy nước cấp cuốn đi vào giống nhau. Tựa hồ muốn liền nàng cũng nuốt, ta lạc sát, gia hỏa này chẳng những tưởng quỵt nợ, chẳng lẽ còn tưởng đem ta cũng cấp ăn. Lâm Tịch trong miệng lẩm bẩm, cầm ra thanh âm lạnh lùng truyền đến, ta đối ăn ngươi không có hứng thú. Hơn nữa ta cũng không có quỵt nợ, chẳng lẽ ngươi liền không cảm giác được chính mình thực mỏi mệt. Mệt đến không được, có a, Lâm Tịch lập tức thu hồi phía trước sắc mặt, thực chân chó hỏi cầm ra, ngươi có thể giải quyết. Từ tỉnh lại đến bây giờ, nàng duy nhất muốn làm sự tình chính là tìm một chỗ tiếp tục ngủ. Nàng thật sự rất mệt, nếu không phải có chuyện thúc giục nàng. Lâm Tịch thật muốn noi theo Trần Đoàn lão tổ, tới cái một ngủ ngàn năm mơ siêu, đó là bởi vì hỗn độn nguyên khí đã bị ngươi hấp thu. Hồn thể được đến lớn mạnh, trong xương đen cầm ra trong giọng nói mang theo chút khinh thường. Tựa hồ là ngại nàng kiến thức hạn hẹp, Lâm Tịch không sao cả, ghét bỏ lão tử người nhiều, ngươi tính cái gì, không đúng đi, nếu ta hồn thể được đến lớn mạnh. Vì cái gì hiện tại cảm giác chính mình rất mệt, cả người đều thực không? Cầm ra nói, ngươi hồn thể đột nhiên trở nên dị thường cường đại, nhưng là tinh thần lực lại xa xa không thể cùng chi xứng đôi. Tự nhiên cảm giác rất mệt thực không? Giống vậy ngươi có một khối điền, ngươi chọn lựa hai xô nước là có thể đem chi tưới. Mà hiện tại ngươi đột nhiên gia tăng rồi 5 khối như vậy thổ địa. Người như cũ chỉ có 2 xô nước tưới, thổ địa sẽ cảm giác thế nào? Lâm Tịch lĩnh ngộ, cầm ra còn nói thêm, trừ bỏ đại trung tử ở ngoài, còn có rất nhiều tiểu khối kim loại cũng ẩn chứa cực kỳ bé nhỏ đại đạo thần văn cùng hỗn độn nguyên. Khí, ta giúp ngươi chôn ở thác nước bên kia chân núi, tuy rằng mỏng manh, lại có thể tẩm bổ ngươi thế giới kia, về sau lại có loại này sâu. Chúng ta còn có thể như vậy hợp tác tới sát, tóm lại chính là không có chỗ tốt sự tình cầm ra là sẽ không ra tay. Phía trước cầm ra chậm chạp không chịu ra tay, chắc là không nghĩ bị người biết Lâm Tịch trên người còn có như vậy hung hãn đồ vật đi. Ở cầm ra thao tác hạ, những cái đó máy móc công nghệ cao đừng nghĩ lưu lại hắn bất luận cái gì dấu vết. Trên thực tế nếu không phải cơ duyên xảo hợp bị người dùng khắc lục thủy tinh cấp bảo tồn xuống. Dưới nói, nhiều nhất cũng chính là có người sẽ thấy đến bối mã tinh thượng dị tượng. Tán thưởng một hồi thôi, cũng chỉ có thể nói Lâm Tịch cùng cầm ra vận khí không tốt. Không muốn làm người biết thật là cầm ra chậm chạp ra tay mục đích. Bất quá lại không phải chính yếu. Chân chính mục đích là không nghĩ đem chính mình biến thành một phen lục khí, lây dính đầy người. Nhân quả, cái loại này dưới tình huống liền tính là cầm ra cũng làm không đến chỉ công kích hoàng hậu mà. Không thương cập vô tội. Nói vậy, ở hắn còn chưa từng luyện thành thần văn đạo thể phía trước. Cũng đã biến thành đầy người sát phạt lục khí rơi vào ma đạo. Bất quá này đó không cần phải cùng một cái gì cũng đều không hiểu tiểu nữ hoa nói. Nghe được cầm ra này phiên giải thích, Lâm Tịch cũng cuối cùng đem chính mình tình huống cấp làm rõ ràng. Trách không được nàng một giấc ngủ dậy cảm thấy chính mình sức cùng lực kiệt. Nhất không nổi một chút sức lực đâu, là tinh thần lực ở chống đỡ chính mình như vậy cường hãn hồn thể cảm giác được cố hết sức. Cho nên nàng mới có thể như thế mỏi mệt. Giống vậy đột nhiên mở rộng phòng ở, trong phòng lại như cũ chỉ có nguyên lai những cái đó gia cụ bài trí. Tự nhiên sẽ cảm thấy trống trải mà quạnh quẽ, nhưng là vấn đề là như thế này mơ màng sắp ngủ trạng thái. Nàng như thế nào đi nhiệm vụ, nhưng hôm nay sư phụ cùng Tiếu Diện Hổ Ngũ Thúc đã chuẩn bị khai xé. Nàng cần thiết phải nắm chặt thời gian tăng lên chính mình. Lâm Tịch thế giới đã thành. Cấp bậc lại không có theo kịp, cũng không có quá lợi hại trang bị tới võ trang chính mình. Nghĩ nhiệm vụ lần này chấp hành giả nhóm, cái kia có được không biết cái gì bí pháp, có thể tùy ý xuất nhập chính mình phòng chấp hành giả. Còn đồng thời có diệt nhân thần hồn vũ khí, nếu không phải nàng vẫn luôn ra vẻ đáng thương cuối cùng cấp kia nữ nhân tới cái xuất kỳ bất ý nói. Lâm Tịch chính diện cùng nàng đối thượng, một chút nắm chắc đều không có, lại có cái kia có được hồng nhạt khăn lụa nữ nhân. Kỳ thật này còn chỉ là bị nàng thấy, những cái đó đã trà trộn không biết nhiều ít thời đại chấp hành giả nhóm. Cái nào đều có chính mình không muốn người biết đòn sát thủ. Nghĩ vậy, Lâm Tịch tâm niệm vừa động, một phen cả người bao vây lấy xương đen nho nhỏ chủy thủ liền xuất hiện ở nàng trong tay. Lâm Tịch đem nó đeo đến trang bị lan, u minh, lực công kích vô, truyền phá hết thảy tà ám, âm hồn, tinh linh chờ hồn thể, sát nghiệp nhân quả càng lớn, tác lực sát thương càng cường. Lâm Tịch đi hạ thanh chủy thủ này, bỏ vào chính mình tân mua không gian trang bị linh chi giới bên trong đi. Lại đem ngàn cơ chiếu ảnh cùng một ít đồ dùng sinh hoạt cũng đều ném vào đi. Người mang dị bảo lại không cụ bị cùng chi xứng đôi năng lực tới bảo hộ nó là một kiện rất nguy hiểm sự tình, liền cùng chính mình hiện tại thân thể trạng huống giống nhau. Không có đủ tinh thần lực đi chống đỡ đột nhiên trở nên thập phần cường hãn thân thể. Mặc dù ngươi cường tráng như quyền vương Thái Sâm, bị đói thượng nửa tháng cũng làm theo là hèn nhát một cái. Lâm Tịch nhìn chính mình những cái đó khen thưởng nhiệm vụ. Ánh mắt ở mặt trên dao động, tuyển cái nào hảo đâu. Tu tiên, trò chơi, vẫn là thú nhân, lựa chọn khó khăn chứng người bệnh đang ở vì đi đâu cái khen thưởng vị diện do dự. Sư phụ cấp Lâm Tịch phát tới tin tức. Khen thưởng điểm số ngươi tận lực tất cả đều thêm ở bị động số liệu mặt trên. Bởi vì cơ hội như vậy là ngàn năm một thuở. Phải biết rằng, Diệu Huyền vì cái gì đem kia tam hạng thiết chí thành bị động số liệu. Chính là sợ hãi có người đem chỉ số tất cả đều thêm ở mặt trên, sư phụ trong giọng nói có một tia. Lãnh chào, nói như vậy, phàm là Diệu Huyền cấm sự tình, cơ hồ đều là đối chấp hành giả có lợi ân. Đã biết, Lâm Tịch ngoan ngoãn trả lời, cho dù sư phụ không nói, nàng cũng sẽ làm như vậy, bọn họ được đến bị động số liệu là rất khó, chỉ có dựa vào trợ giúp thế giới chi tử hoặc là một ít thiên đạo chiếu cố người. Mà đối phương lại thật sự đối với ngươi tâm tồn cảm kích, lúc này mới có thể cơ duyên xảo hợp được đến kia tam hạng bị động số liệu. Những cái đó chấp hành giả mạo lớn như vậy nguy hiểm. Vắt óc tìm mưu kế muốn giết chết đồng hành, nhiều lộng điểm năng lượng hạch, không đều là vì tưởng lộng tới có thể ở bị động số liệu càng thêm điểm cơ hội. Nàng nếu là ngây ngốc còn đi thêm có thể tùy ý phân phối điểm số lực lượng cùng tinh thần lực. Kia mới là ngốc tử đâu. Lâm Tịch sợ hãi cầm ra cuống chính mình, vì thế đem liên quan tới đại đạo thần văn sự tình cùng Khúc Cửu Tiêu sơ lược nói một chút. Khúc Cửu Tiêu nói. Hắn không nói dối, đừng nói ngươi, liền tính là ta trước mắt cũng không có biện pháp luyện hóa đại đạo thần văn cái loại này đồ vật. Đến nỗi ngươi trước mắt trạng thái, đừng lo, đây là chuyện tốt, ngươi về sau lại tu luyện thời điểm, vô luận là vị diện vẫn là ở xã khu, tốc độ đều sẽ đại biên độ đề cao, theo tinh thần lực tăng trưởng, loại tình huống này chậm rãi sẽ chuyển biến tốt đẹp. Bất quá ở người như cũ cảm giác thập phần mỏi mệt thời điểm. Tốt nhất vẫn là không cần đi nguy hiểm khen thưởng vị diện, sư phụ nói tương đương cấp Lâm Tịch ăn. Một cái thuốc an thần, nàng trong lòng lập tức yên ổn rất nhiều. Khúc Cửu Thiêu còn nói thêm, ngươi linh điền đều làm cho thế nào? Thương mậu cao ốc bồi thường chúng ta cửa hàng, ta chuẩn bị muốn một gian 6 khu một gian một khu. Đoàn đội thành viên có thể đem đồ vật bắt được kia hai nhà cửa hàng đi bán, chợt vừa nghe đến Khúc Cửu Tiêu nói, bồi thường cửa hàng. Lâm Tịch không cấm muốn cười, nói thật dễ nghe, đó là xảo trá hảo không? Bất quá vừa nghe đến có thể trợ giúp đại gia bán ra đồ vật. Lâm Tịch tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng. Phải biết rằng, một khu là bán ra trang bị, mà 6 khu là bán ra linh thực, sủng miêu. Nàng chính phát sầu về sau linh thực chuẩn bị cho tốt. Chính mình lại không có tiền thuê cửa hàng đâu. Các ngươi hiện tại chỉ có 3 người còn không có thành tựu cá nhân không gian. Cho nên là thời điểm đem sản nghiệp làm lên cho đại gia kiếm ít tiền, Khúc Cửu Tiêu trong thanh âm. Mang theo chút không tự giác sủng nịch, sư phụ hẳn là không thiếu tiền dùng, cho nên hắn mưu tính hai nhà cửa hàng, kỳ thật là cho bọn họ vài người làm cho. Hết chương.